anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Mối duyên oan nghiệt của tác giả Nhật Hồng. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Mỗi lần thấy bóng dáng Hoa đi ngang qua phòng bệnh, người đàn ông gào lên, Hoa ơi, anh yêu em lắm mà, đời anh không thể sống thiếu em được. Tôi không có bệnh gì hết, miễn có Hoa đến đây là tôi hết bệnh ngay. Tôi van xin các người hãy nói với Hoa đến gặp tôi đi. Tôi van xin các người. Sự tha thiết van xin làm nao lòng những người nuôi bệnh. Yêu đương gì mà đến điên khùng vậy trời. Nếu như cô Hoa nào đó đến với anh ta, không biết anh ta có làm hại gì không? Hoa không thể cầm lòng được, nên quyết định đến thăm người đàn ông ấy. Em ơi! Hoa ơi, anh thương em chân tình, thương em tha thiết. Em hãy nói gì với anh đi Hoa. Hoa cười đỡ anh ngồi dậy. Em biết anh thương em rồi. Nhưng trước mắt anh phải uống thuốc nè. Không kêu gào làm thức giấc những người chung quanh nè. Em mà còn thấy anh kêu gào, than khóc là em giận cho coi. Hỏng thèm đến thăm anh nữa đó. Đôi mắt người đàn ông đang long lên, bỗng dịu xuống và gật gật đầu. Anh sẽ nghe lời em. Nhưng em phải đến thăm anh thường xuyên cho đến khi anh hết bệnh. Mình sẽ làm đám cưới nghe em. Em có hứa với anh hay không? Hoa nhìn mẹ của anh ta với đôi mắt khổ sở. Cầu khẩn mong cho con mình hết bệnh. Nói nhỏ bên tai Hoa hứa đại đi cô. Hoa không biết nên xử lý tình huống này bằng cách nào. Khi bị ánh mắt của bà già kia thúc giục, nên Hoa nhìn người đàn ông tội nghiệp nói. Em hứa với anh đó. Nhưng kể từ giờ anh phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ căn dặn và nghe lời mẹ nghe không? Như một phép màu, không ai có thể tin được vài những câu nói của Hoa mà hôm sau người bệnh giảm cơn điên, trở lại tỉnh táo. Điều ngạc nhiên hơn, người bệnh nghe lời bác sĩ uống thuốc đều đặn. Nhưng cứ hỏi mẹ, Hoa đâu mà không đến thăm con nhớ Hoa lắm. Hoa mà ở bên con sẽ hết bệnh luôn đó. Người nuôi bệnh thấy vậy hỏi bà già, cô Hoa đó là người yêu hay là vợ sắp cưới của con bà? Có người yêu gì đâu, hôm đưa con trai vô đây một mình tôi không nhắc chân nó lên được. Hoa đang nuôi mẹ nằm ngang đây nên tôi nhờ cô Hoa phụ tiếp. Cô Hoa phụ giúp nhiệt tình như người thân. Chỉ có vậy thôi, mà con tôi cứ nhắc mãi cô Hoa, và đòi gặp cho được Hoa. Người nuôi bệnh góp ý. Bà muốn cho con trai của bà mau hết bệnh về nhà. Bà nên năn nỉ cô Hoa mỗi ngày nên đến thăm con bà. Tôi thấy mỗi câu nói của cô Hoa như liều thuốc thần dược cho con bà mau khỏi bệnh. Vài hôm sau, người nuôi bệnh lại ý kiến. Mẹ Hoa hết bệnh về nhà. Vắng Hoa con trai bà chuyển sang qua bệnh tương tư. Bà phải tìm cách mời cô Hoa đến đây thăm con bà. Nếu không con bà sẽ bệnh nặng hơn. Trời ơi, tương tư cái nỗi gì, con tôi thương đơn phương người ta sao đến được. Chuyện này quá khó, lấy tư cách gì mà yêu cầu người ta đến đây. Người ta còn có chồng con và gia đình. Thấy con cứ kêu gào đòi gặp Hoa, bà già xót ruột không còn cách nào hơn. Cuối cùng bà già tìm gặp Hoa. Vừa bước vô nhà thấy Hoa, khóe mắt của bà rưng rưng lệ. Bà năn nỉ Hoa. Cô ơi, từ ngày con tôi gặp cô đến thăm nó tươi tĩnh và rất ngoan nghe bác sĩ uống thuốc hàng ngày. Nhưng có điều nó kêu gào tên cô không gặp cô nó sẽ bệnh nặng hơn. Bác sĩ thấy vậy, nói với tôi đến năn nỉ cô ngày dành ra ít thời giờ ghé thăm nó chút. Tôi sẽ tính tiền công xăng dầu cho cô. Ơn này tôi sẽ nhớ mãi. Cô như người vị bác sĩ trị bệnh an thần cho con tôi. Cô Hoa ơi ráng giúp đi cô. Hoa suy nghĩ hồi nói. Con không tiếc gì giúp cho bác. Nhưng mai kia hết bệnh anh ta theo con hoài rồi sao làm ăn gì được. Nếu không chấp nhận, anh ta có thể nổi khùng giết con chết không chừng. Bà già khẩn khoản. Cô thương tình giúp con tôi. Nó qua khỏi bệnh tình tôi sẽ có cách nói cho nó biết. Và cô yên tâm sẽ không có chuyện nó đeo đuổi theo cô đâu. Không chịu được lời năn nỉ của bà già, Hoa tranh thủ thời gian đến thăm an ủi người bệnh. Như một phép màu, người nhanh chóng phục hồi sức khỏe và đầu óc tỉnh táo lại. Bác sĩ nói, tôi làm nghề này hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người bệnh nhân tình trạng như vậy. Tình yêu có sức mạnh lạ lùng. Nghe Tùng khỏi bệnh, Hoa không vô gặp mặt mà dặn bà già không được tiết lộ danh tánh cho anh ấy biết rồi cô trốn biệt. Hoa tưởng mọi việc dừng lại nơi đây. Nào ngờ 3 tháng sau bà già tìm tới nhà Hoa. Nói, cô Hoa ơi, con tôi hết bệnh điên rồi nhưng giờ nó lại mắc bệnh tương tư. Tương tư ai? Thì tương tư cô chứ ai. Nó cứ nhắc mãi tên cô và bảo tôi phải đi tìm Hoa cho nó. Nếu không, nó không thể làm việc được và không sống nổi. Hoa hết hồn. Trời đất ơi! Như không lôi tôi vào cuộc đời của anh ấy. Tôi đã có gia đình rồi bà có biết không? Biết. Tôi nghe người ta nói cô đã có chồng có đứa con gái. Chồng tai nạn xe qua đời. Tôi đem chuyện này nói với con tôi nhiều lần. Nhưng con tôi khư khư đòi gặp cô cho bằng được. Còn chuyện cô có chồng có con. Nó nói. Người ta có con mình khỏi sinh. Sao càng được nhờ chứ gì má? Hoa nói thêm. Bác ơi, con chừng lớn tuổi hơn anh ấy, có thể gọi bằng chị đó. Điều này bác cũng đã nói cho nó biết và giải thích cặn kẽ. Đời thiếu gì con gái, sao con đòi cưới người lớn tuổi hơn mình? Đàn bà mau già và khi già sẽ xấu lắm con có biết không? Con biết điều đó, nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu má. Mà những người trẻ tuổi con không yêu thì sao cưới cho được? Má cố gắng giúp con đi. Con sẽ đợi hoài chừng nào cô Hoa trả lời yêu con mới yên tâm. Hoa nói dứt khoát với bà già. Bác về nói với anh ấy, con đã có chồng rồi, để cho anh ấy khỏi phải đợi chờ. Và bác hãy bỏ ý định cưới con cho con trai bác. Không phải con chê anh ấy, nhưng con muốn ở vậy nuôi con. Sau một thời gian Tùng dò tìm biết chỗ ở của Hoa và đón chờ, chào hỏi thân thiện. Rồi một hôm Hoa đi về tối, Tùng chờ sẵn ở cột đèn, đợi khi Hoa đi ngang nắm tay Hoa lại. Nói, Hoa ơi, tôi yêu Hoa lắm, Hoa có cảm nhận ra không? Hoa vụt khỏi nắm tay, nghiêm mặt nói, em buông tay chị ra, em là em của chị thôi, đâu có yêu thương gì được. Và hơn nữa chị đã có chồng có con rồi, em hãy tìm những cô gái trẻ đẹp khác. Hoa càng từ chối, Tùng cố tình muốn gặp. Tùng nhờ cậy người đến mai mối, nhưng Hoa cương quyết không nhận lời. Một hôm vô tình có người đàn ông ghé nhà thăm Hoa. Trước khi về bắt tay Hoa thân mật, Tùng nổi cơn ghen tìm Hoa chút giận. Hoa bình thản trả lời, chị với em chỉ là tình người với người thôi, không có thể yêu đương cho được. Và chị đề nghị em từ nay không được xen vào mọi việc xã giao của chị. Và không được có thái độ bất khiếm nhã như vậy với chi. Sau khi Hoa từ chối dứt khoát với Tùng, nghe đầu cậu ta mặt mày ủ rột, đi làm mà hồn phách để đâu đâu để cho xe và quẹt vô nhà thương cứu cấp. Khi tỉnh lại Tùng còn nhắn, tôi rất yêu Hoa. Hoa có biết không? Rất may cho Tùng được cứu cấp kịp thời nên không đến đổi gì. Nằm bệnh viện vài ngày được về nhà. Hoa nghe vậy có chút nao nao núng trong lòng, tự phân minh, có thể vì bất cẩn khi tham gia giao thông nên cậu ta bị va chạm là chuyện bình thường. Mình đâu có làm gì hại người ta đâu. Phải chi mình hứa hẹn hoặc yêu thương rồi bỏ anh ta. Trời ơi, sao sợi dây oan nghiệt từ đâu mang đến cho mình. Rồi Hoa tự thấy mình có trách nhiệm nên tới lui thăm hỏi và an ủi, chia sẻ với Tùng. Hôm Tùng xuất viện, Hoa nói, phía trước con đường đầy ước mơ và hạnh phúc đang chờ Tùng đó, trong đó có cả tình yêu. Hoa chợt giật mình vì khi nghe tiếng gõ cửa của bà già ở bệnh viện, cô thoáng hoảng hốt, chưa kịp hỏi thì bà ta nói với giọng khổ sở. Cô Hoa ơi, con trai tụi nó cứ đòi gặp cô hoài, Tôi hết lời can ngăn mà nó cứ ngày đêm nhắc tên cô, đòi cưới cô. Không cưới được cô nó sẽ chết. Tôi không biết làm cách nào để cho nó quên cô. Tôi trốn nó đến gặp cô coi có cách nào giúp tôi hay không. Biết bao đứa con gái tôi mai mối cho nó, nhưng nó vẫn không chịu. Hoa mời bà già ngồi nói ôn tồn. Bác ơi, chuyện này không nên nóng vội, phải từ từ khuyên anh ấy. Nay khuyên không được mai khuyên tiếp. Tình cảm mà. Điều tốt nhất là bác tìm cô gái nào đó khéo nói, gần gũi anh ta. Có cơ may anh ta sẽ sớm quên con thôi. Tưởng đâu mọi việc êm xuôi, tâm hồn Tùng bình thản trở lại. Nào ngờ một hôm Tùng tìm đến cơ quan, xông thẳng vào tìm Hoa, bất chấp bảo vệ can ngăn. Hoa chạy trốn bị anh ta đuổi theo, bảo vệ phải ôm anh lại kéo ngoài. Tùng bị đưa ra ngoài cố vùng vẫy quay đầu nói lớn, Hoa không yêu anh, sẽ chết cho Hoa thấy được. Hoa nghe chết điếng trong lòng. Cho dù trong cơn điên trở lại làm cho anh ấy nồng nỗi, hay tình yêu thật sự, Hoa cũng thấy đau lòng, tự trách. Trời ơi! Sao con luôn gieo rắc những tai họa cho người khác? Có phải vì chút nhan sắc, hay vì cái số phận gì đó mà gây nên không? Con có tội tình gì mà luôn vướng vào những oan nghiệt cuộc đời? Năm lên 6 tuổi có người nói với con, gái này lớn lên đẹp cho mà coi. Lại có người nói, nhỏ này đẹp nhưng có nốt ruồi sát phu sẽ không may mắn cho những người đàn ông bên cạnh. Không, con không tin cái gì đẹp, sát phu. Năm 19 tuổi lấy chồng, hâm mốt làm thiếu phụ, vì chồng bị tai nạn xe cộ trên đường đi làm. Hoa buồn cho số phận thường tìm đến cửa chùa để mong thanh thản tâm hồn. Có vị sư già nói với Hoa, số của nữ thí chủ còn nặng nợ hồng nhan. Phải tu tĩnh tâm hồn đừng vướng sâu vào đường tình sẽ không có cái kết tốt. Hoa suy nghĩ, không thể được. Mình phải làm điều gì đó, cho tâm hồn Tùng bình thường trở lại và biết yêu quý cuộc sống hơn. Hoa tìm số điện thoại và gọi. Anh ơi, em là Hoa nè. Anh rảnh không chiều tan sở em gặp anh chút được không? Hoa hò hẹn những buổi chiều cùng Tùng đi ăn kem, đi nghe nhạc. Có khi dắt về nhà thăm mẹ. Hoa nói với Tùng, anh rất may mắn còn mẹ. Có biết bao người chợt nhớ về cha mẹ thì không còn. Muốn vuốt ve gọi một tiếng mà không được. Anh đừng làm gì cho mẹ buồn, mẹ giận. Sự sống không phải riêng cho chính mình mà còn cho cha mẹ, cho người thương yêu mình. Nếu vô cớ mà để mất đi sự sống thì cái lỗi lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ đó. Tùng nhìn Hoa chớp mắt. Em là sự sống của anh đó. Hoa đỉnh chính. Không phải vậy đâu. Sự sống là do chính mình định đoạt. Và mình cần phải chủ động được sự sống. Biết yêu thương người và làm những điều có ích cho xã hội. Đó là nguồn an vui hạnh phúc nhất của sự sống. Và cho cả tình yêu. Hoa khéo léo biến đổi mọi suy nghĩ của Tùng và hướng tâm tư tình cảm của chàng về với góc độ chân thực. Không mơ hồ. Không ảo tưởng. Mọi sự việc ở đời đều có hai mặt tùy theo nhận thức của mỗi người. Nhưng cần có sự hiểu biết rốt ráo để khỏi thất vọng khi đặt tình cảm đúng chỗ. Và cuối cùng Hoa đã thành công. Buổi sáng cuối năm, Tùng dắt xe ra cửa nói với má. Này con làm về ghé siêu thị mua cá thịt về má nấu, mời Hoa đến cùng ăn bữa cơm cuối năm với gia đình mình cho vui nghe má. Bà già cười móm mém, bóng nắng xuyên qua tròm tóc bạc trên mái đầu. Tình yêu tự nó đến với người biết cảm nhận ra nó, và sự sống theo thế mà vươn lên. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bóng đổ nhà mồ, tác giả Nguyễn Trọng Luân. Chiều đổ bóng, nắng khua giòn tan lên tròm lá cây muỗm già. Loe hoe vài con ong trên mấy chùm hoa muỗm ở những cành chồi. Những con ong cuối cùng lấy nhị hoa muộn màng rồi cũng biến đi mất. Người đàn ông đã già ngồi dưới gốc cây muỗm cổ thụ cụt ngọn. Cành lá cũng cọc cằn gộc gạc và ở những tụm lá xanh vẫn trổ hoa. Con dốc vào bản cứ biêng biêng qua mấy gốc muỗm cổ thụ và liền ở đấy là khu nhà mồ. vài chục cái mồ to nhỏ mới cũ lạnh lùng hoang phế, cái có mái che, cái phơi vỏ võ ngoài trời. Vương vất trên đám mồ là những thứ đồ dùng cũ mới của con người. Cả những cây hoa dại chả biết trời gieo hay người trồng mà hoa cũng bé như cái cúc áo và lạnh lẽo vàng. Một con quạ đậu im như chết trên đầu một bức tượng. Bức tượng người đàn ông thổi tù và cái tù và vênh lên rời, to như ngọn măng trồng ngược. Con quạ thấy có người đi từ dưới dốc đi lên kêu quà quà rồi bay vút lên trời xám. Người đàn ông giật mình cứ ngỡ như pho tượng kia vừa thổi tù và phát ra tiếng quạ kêu não nùng. Nắng sắp tắt. Những người đàn bà từ nương rẫy về gùi đầy những rau rừng và những quả bầu nước lên dốc. Họ đi chậm chạp, quay gùi kéo căng bầu ngực, khiến cặp vú hoang dã vênh lên. Những cánh tay trần nâu bóng khoanh trước bụng. Họ nhìn nghiêng vào khuôn mặt lạnh băng của người đàn ông miền xuôi xa lạ. Ông ấy vẫn lặng im, khắc khổ hệt như một pho tượng. Ông nhìn lịm vào pho tượng mốc thích trên một nấm mồ choèn choèn không có mái che. Đấy là một pho tượng người đàn bà bụng chửa. Hai tay người đàn bà gần như đan vào nhau đỡ lấy cái bụng to như bụng thai 8 tháng. Khuôn mặt tượng hà hê nhưng nặng nề và nhìn hút vào xa xăm. Mặt của người đàn bà bụng chửa hướng về phía đông. Mặt trời lúc này đã ở phía tây khiến mặt người đàn càng thêm bí hiểm. Xung quanh đấy những pho tượng đủ kiểu mới có cũ có trả cái tượng nào giống cái tượng nào. Hệt như một cộng đồng đang tồn tại và mỗi thành viên chả ai giống ai. Ông như mình hồi đang trai. Hồi ấy và cho tới tận bây giờ ông vẫn tự hỏi mình sao những người đàn bà Tây Nguyên họ hay khoanh tay trước bụng mỗi khi con người và tinh thần của họ gặp phút giây sa sút hiểm nguy. Có lúc ông tự trả lời rằng bụng người đàn bà luôn chứa một sinh linh tiềm tàng. Nói như đồng bào là ở đó, trong bụng người đàn bà có cái thằng người bé bé. Vì thế cứ khi nào họ gặp tình huống bất thường họ luôn có bản năng giữ lấy bụng, giữ lấy sự sống của thằng người bé bé đang nằm trong cơ thể họ. Bàn tay đàn bà ôm lấy bụng là chở che cho cuộc sống nhân gian, cho sinh tồn. Vòng tay đàn bà ôm gọn nỗi niềm sung sướng hay khổ hạnh cho cả thế giới. Ôi đàn bà! Thế mà ngay ở trong vô thức hay ý thức thì tượng người đàn bà cũng khốn khổ hơn đàn ông. Ông đọc đâu đó về những bức tượng nhà mồ Tây Nguyên này tỏ rõ một thời kỳ mẫu quyền. Nhưng với ông, bao cái đau đớn, trường tồn đều hết thảy in hằn lên những mặt người đàn bà. Ông ngồi đây từ lúc mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, từ lúc bóng pho tượng nằm ngửa đầu về hướng Tây. Sang chiều bóng pho tượng nghiêng sấp mặt về hướng Đông và khi mặt trời sắp lặn thì bóng nó nằm úp hẳn xuống đầu vươn về phía biển và chân đạp về dãy núi Phượng Hoàng phía biên giới. Ngôi mộ nông choèn choèn bởi bao nhiêu năm nay không ai đắp đậy gì thêm. Nó bị mưa gió xối xả khiến đổ ụp xuống chỉ có lá rừng phủ tả tơi suốt 2 mùa đủ để cho tồn tại cái nấm đất lùm lùm cô độc. Kỳ lạ! Khu nhà mộ này có chừng vài chục pho tượng. Mỗi pho tượng đều âm thầm một vẻ. Người ngồi bó gối, chống cằm, người gò lưng đeo gùi lên dốc, người hỉ hoan uống rượu cần, người ôm con nhỏ, người giận dữ nhìn xoáy vào không gian. Có pho tượng hình người đàn ông ngoái cổ lại nhìn về phía bản làng như nuối tiếc điều gì ở chốn dương gian. Pho tượng nào cũng còn hằn lên những nhát dìu thô kệch vội vã. Những sự níu kéo trần thế cũng rất vội vã và dù ý thức có hy vọng đến mấy thì nỗi thất vọng cũng tràn trề lên khuôn mặt tượng. Những pho tượng là bản sao của linh hồn người trước khi chết. Vì thế những pho tượng nhà mộ luôn đồng điệu với hồn hoang của kẻ nằm dưới mộ. Ông vẫn ngồi bên nấm mộ có tượng người đàn bà chửa. Ông nhìn vào pho tượng gỗ cho tới khi trời tối hẳn thì ông thốt lên. Hơ leo! Ơi hơ leo! Tiếng ông khô khốc rơi tọt vào màn đêm cao nguyên. Ông khóc. Đêm chìm xuống. Có bàn tay nào vỗ vào vai ông. Ông thảng thốt. Kê A trưởng thìn về thôi. Giảng đi ngủ rồi. Hơ leo cũng đi ngủ rồi. Mình về với người sống thôi. Thì ra là trưởng bản Dơ Phiêu. Dơ Phiêu tìm mình à? Trưởng bản cũng sấp xỉ tuổi ông thìn nhưng tinh nhanh. Ông bảo, à trưởng vẫn đi đêm như con cú đấy chứ. Giờ phiêu cười như tiếng gió. Còn cú già là cũng lười vỗ cái cánh. Lười con mắt tìm bắt chuột rồi. Còn cú lại hiền như con heo rồi. Ông đứng lên. Chân ông tê dại. Giả Giờ phiêu vội đỡ lấy tay ông. Hai ông già vịn vai nhau về bản. Đêm ấy trên sàn nhà trưởng bản Giờ phiêu hai ông nói chuyện với nhau hết cả mấy gộc củi nương. Tới lúc có con chim chót bóp kêu ngoài máng nước cả hai mới ngủ. Giấc ngủ đưa hai ông về 40 năm trước. Mùa khô năm ấy đánh đường năm và chư nghé. Đội trinh sát của Thìn bò ra bò vào căn cứ mấy lượt. Suốt một tuần lễ người cứ bám đầy những vầy đất và hoa cỏ chả đứa nào nghĩ đến tắm. Trên đường về bản Ngo Pa thằng thủ A phó bảo. Khiếp ông Thìn hôi quá. Cả A cười. Thằng nào chả có mùi như thằng nào. Thằng thủ bảo mùi thằng Thìn giống mùi đồng bào. Lập tức có cặp mắt sáng quắc liếc về phía thằng thủ. Mùi đồng bào là mùi cách mạng đó. Mày không ưng đồng bào à? Mày làm cách mạng mà cái miệng mày không quán triệt cách mạng chớ. Mọi người giật mình quay lại. Người vừa nói là đội trưởng du kích làng Ngo Pa dẫn đường cho A trinh sát đang kéo cái khố vẻ bực tức. Thìn cười. Ây da, bộ đội thủ nó nói vui như con chó con mà. Giờ phiêu đừng buồn à. Buồn là cái suối ít ít chảy là đoàn kết không vui à. Giờ phiêu chen lên trước. Đi thật nhanh gai xấu hổ quèn quẹt hai bắp chân trần của giờ phiêu cái đuôi khố văng bên này bên kia. Đến đầu bản, một lũ con gái lấy nước về. Họ gùi những quả bầu khô đen như mun quấn những lá chuối tươi làm nút rất khéo. Lũ con gái nép vào vạt cỏ tranh cho A trinh sát lên trước. Thìn đi sau cùng. Một cô nhìn vào Thìn nói khẽ bằng tiếng kinh. Anh mệt không? Chỉ có Thìn nghe tiếng và Thìn thoáng kinh ngạc. Cô gái cúi xuống rất nhanh và Thìn cũng rất nhanh hiểu. Im lặng. Tối ấy, Thìn băn khoăn. Một người con gái ê đê nói tiếng kinh bằng giọng người kinh Nam Bộ. Váy ấy, áo ấy là của người Tây Nguyên. Nước da nâu ấy cũng là người Tây Nguyên. Chỉ có con mắt, ướt và thăm thẳm. Và lúc Thìn đi sát vào cô ấy nhưng không có mùi đồng bào. Tối ấy họp tiểu đội xong, Thìn hỏi đội trưởng du kích Giờ Phiêu về cô gái gùi nước lúc chiều. Giờ Phiêu kể. Nó là người Bình Định dưới suối chớ. Nó vẫn đi xe ô tô lên bán hàng Đức Cơ bị cái chiến dịch cắt đường về. Hồi cắm cờ năm 1973 nhiều đồng bào Kinh bị kẹt lại. Cách mạng cho về các bản để làm đồng bào ê đê với làng mình chứ. Nó thành đồng bào rồi. Nó mặc váy đồng bào làm nương đồng bào. Đồng bào cũng làm cho nó nhà sàn đẹp đẹp chớ. Nó vào du kích nhưng mình không cho cái súng đâu chỉ cho con dựa thôi. Làm du kích nó chỉ biết hát bài anh núp thôi. Nhà nó đâu? Giờ phiêu chỉ cái nhà nhỏ xíu đang bập bùng lửa. Thìn nhìn sang cái cửa bé quay sang đúng nhà giờ phiêu. Người con gái ngồi giữa cửa. Lửa hồng sau lưng khiến cái bóng đàn bà phập phồng lung linh. Cô ấy đang nhìn sang phía mình. Làng Ngo Pa này ở gần đồn điền Lệ Thanh. Năm ấy, làng bị pháo giặc bắn tan hoang bởi khi bộ đội đánh Đức Cơ. Đảng Việt Nam Cộng Hòa nghi có phố quân y gần khu vực này. Đằng xa phía tây là núi Phượng Hoàng. Còn phía bắc có con đường năm chạy quanh về phía thị xã. Dân bản chạy tứ tán vào rừng này lại trở về. Sáng sớm nay A trưởng Thìn và một chiến sĩ về báo cáo. Bộ phận còn lại vẫn chốt ở bản Ngo Pa do A phó thủ phụ trách. Dọc đường, Thìn nghĩ về trận đánh sắp tới của tiểu đoàn phối thuộc với trung đoàn bản. Thìn nhớ lại bên nam đường 19 cũng có những bản có riêng từng khu người Kinh dưới Bình Định Quy Nhơn kẹt lại sau khi hiệp định cắm cờ hai bên. Thìn nhớ cặp mắt người con gái Quy Nhơn chiều qua. Thìn chưa có người yêu chả hiểu thế nào là cửa sổ tâm hồn ấy vậy mà chỉ một cái liếc rất nhanh và giọng nói lý nhí anh mệt không của người con gái ấy làm anh bứt rứt. Con đường về sở chỉ huy leo lên những ngọn đồi thật dài đầy hoa quỳ. Chiều qua lúc đi sát vào cô gái kẹt đường về Quy Nhơn ấy Thìn thấy có mùi hoa quỳ. Khuya đêm qua, đội trưởng du kích Giờ Phiêu nói nhát gừng lúc Thìn buồn ngủ lắm rồi. Tiếng Giờ Phiêu eo óc hệt như tiếng suối lúc mất lúc không. có một du kích ưng kia bụng bắt Hơ Leo làm vợ mà Hơ Leo không ưng. Chịu chả thể hiểu con kinh Hơ Leo nó nghĩ gì. Nó rực rỡ như bông pơ lang mà nó cũng lạnh lùng như vòi nước suối. Giờ phiêu ngáp trong tiếng củi nổ lách tách. Hơ Leo đẹp, Hơ Leo hiền, nhưng đồng bào không hiểu cái bụng nó nhớ ai đâu. Bộ đội Thìn à. A trưởng Thìn trở lại bản Ngo Pa vào 3 ngày sau. Lần này tiểu đoàn yêu cầu A trinh sát tổ chức lấy con đường để du kích và nhân dân sẽ đưa đón bà con ra vùng giải phóng sắp tới. Thìn về đến Ngo Pa và tổ chức họp với đội du kích của Giờ Phiêu. Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Thìn nhìn xuống thấy Hơ Leo đang đăm đắm nhìn mình. Có gì đó như con thằn lằn bò đằng sống lưng. Cũng lúc ấy A phó thủ bắt gặp cặp mắt Hơ Leo. Đội trưởng Giờ Phiêu đứng dậy nói tên những du kích sẽ bám theo bộ đội để đưa bà con ra khỏi vùng giải tỏa. Có tên Hơ Leo vì Hơ Leo là người kinh. Vì căn cứ sắp tấn công này đa số là người kinh. Hơ Leo gật đầu tỏ vẻ ưng ý. Họp xong, Thìn vác súng đi vòng quanh bản giống như mọi lần. Mùa khô trời cao nguyên chỉ có gió và sao. Gió chạy vèo vèo trên những sườn đồi đầy cỏ tranh và gai xấu hổ. Gió chạy vút vào biên giới phía đằng tây. Trước khi gió đến núi Phượng Hoàng thì nó đã òa trên mấy vạt rừng cỏ tranh cao nghi ngút quanh làng Ngo Pa. Có bóng người đứng ở đầu bản nơi xuống vòi nước. Thìn chậm chậm bước tới. Anh lại đi rình đấy à? Thì ra Hơ Leo đứng dưới bụi lổ ô. Sao lại là đi rình? Bộ đội xem xét tình hình đó chứ. Thìn vượt lên ngọn đồi cỏ tranh. Hơ Leo gọi. Đợi em chút. Thìn ngưng lại. Chợt nghĩ nguy hiểm chứ chả chơi, nhưng anh vẫn dừng lại chờ. Hơ Leo lên ngang, Thìn bước soàn soạt trên cỏ. Mùi tóc Hơ Leo hăng hắc như hoa quỳ. Hơ Leo bảo. Em muốn nói chuyện với anh. Rồi đột nhiên Hơ Leo kéo tay Thìn đi nhanh về sườn đồi cỏ tranh rất rậm, có những lối tròn như cái hang khổng lồ dưới tấm thảm cỏ. Hai người đã ở xa bản. Mùa khô sương khuya mát chứ không lạnh. Hơ Leo ngồi xuống kia vòm cỏ kín như kén tằm. Mùi người đàn bà và mùi cỏ dại. Tưởng như chưa bao giờ có chiến tranh nơi này. Hơ Leo không sợ kỷ luật à? Hơ Leo cười. Ai kỷ luật được em hả anh? Mà thôi, em là Liễu. Họ của em là Huỳnh. Em kẹt lại đây, người dân tộc gọi Liễu Thành Leo rồi gắn cái tên Hơ cho nó ra dân tộc. Trừ em ra Hơ Leo. Em kể. Em ở Quy Nhơn học trung học tới lớp 11 rồi bỏ ngang đi buôn lên Pleiku. Má em bệnh nhưng không muốn bỏ mối làm ăn trên này. Em vừa quen việc thì xảy ra cắm cờ. Trừ kẹt lại biết bao giờ em về với má. Em kể. Em biết tôi khi tôi đưa bà con chạy ra khỏi ấp Đức Cơ. Rằng có đêm buồn em muốn tự tử ở Ngo Pa. Bỗng một lần em đã nghe anh nằm võng hát. Lâu nay em chỉ biết lính Cộng Hòa. Họ bảo lính Việt Cộng ngu dốt và ác lắm. Thế mà em đã nghe anh hát trở về mái nhà xưa. Đêm ấy em khóc rất nhiều. Em đã từng nhìn thấy các anh ăn cơm với dân bản. Chia cho lũ con nít miếng cơm nắm ít ỏi của mình. Rồi các anh đào hầm tránh pháo cho dân. Các anh đi. Em ngơ ngẩn hoài. Em cố sống để chờ ngày giải phóng em về xuôi. Em mang cái tên Hơ Leo và rồi rất lâu em không được nói tiếng kinh. Em như một người ở vùng đất khác lưu lạc tới thế giới này. Thấy anh trở lại em mừng quá. Khi bị kẹt lại vùng đất cương thổ hoang dại này, em nghĩ đời con gái em hết. Em sẽ phải lấy chồng. Một anh trai rừng nơi thâm thiêng này ư? Những chuyện trong tiểu thuyết rùng rợn cứ hiện về. Bỗng một ngày em lại nhìn thấy các anh. Em lại thấy mình bỗng là con gái. Lại là nữ sinh trung học. Quân giải phóng là cái tên rùng rợn cho lính Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà em thấy các anh dễ thương. Thấy các anh ai cũng hiền khô. Hình như anh cũng có học hành chi đó hả? Em thấy anh biết mấy bài hát châu U mà ở Quy Nhơn chỉ mấy anh tú tài mới biết. Hồi lâu em nói tiếp. Anh à, em chỉ muốn rằng em có con với một người như anh. Lúc đầu em chỉ nghĩ nếu có con với lính giải phóng là để em sống mà không bị gây khó dễ gì. Nhưng bây giờ thì khác. Em thương con người anh rồi. Anh... cho em đi anh. Trong đêm Hơ Leo trải tấm váy ra cỏ. Tấm váy người Tây Nguyên rộng như cái vỏ chăn bộ đội. Hơ Leo nằm bất động, chỉ có giọng nói là vẫn đều đều và có hơi thở ấm nồng phả lên ngực Thìn. Thìn vừa sợ vừa kinh ngạc. Thú thật, ngay từ lúc chui vào cái kén tằm bằng cỏ này bên hơi ấm người con gái nồng nàn, anh đã thấy dạo dực. Giọng nói con gái miền Nam như gió thoảng thật quyến rũ. Nhất là khi Hơ Leo cởi váy trải ra cỏ, mùi đàn bà ngai ngái như có thuốc mê. Thìn thấy hai bàn tay Hơ Leo lùa vào ngực mình làm thân anh giật ưỡn lên. Trong bóng đêm nhờ nhờ cặp vú Hơ Leo nhòa nhóa trên má trên miệng Thìn. Thìn trúng môi ngậm cái núm vú hăng hăng như cỏ dại. Có tiếng pháo bắn từ phía Thanh An vụt về đằng Chư Nghé. Hai người cuốn vào nhau trên tấm váy lăn lộn trong cái kén tằm bằng cây cỏ, mặc kệ tiếng díu díu đại bác qua đầu. Đến bây giờ Thìn chả nhớ những gì trong cái đêm mình trở thành người đàn ông ấy. Chỉ nhớ được Hơ Leo giật mình từng cơn và vết cắn của người đàn bà hoang dại tê tê trên ngực mình. Hai thân thể cuốn tròn lấy nhau trong cỏ. Trời cao nguyên mùa khô nhiều sao lắm và gió trườn trượt trên chập trùng đồi. Lại ngửi thấy mùi hoa quỳ dại hăng hắc. Thìn áp mũi lên ngực lên bụng Hơ Leo. Mùi hoa quỳ lại càng nồng nàn. Mùi hăng hắc của hoa quỳ chính là mùi của gái trinh cao nguyên. Hai bàn tay Thìn sờ soạng trong đêm lên bầu ngực mềm nóng hổi, dinh dính những giọt mồ hôi và thân thể trắng nhờ nhờ trên tấm váy mùi cỏ. Chiều hôm sau tiểu đội trinh sát rời khỏi bản Ngo Pa. Thìn gói buộc ba lô và súng đạn, dặn dò anh em tập hợp để mình sang quán triệt với đội trưởng du kích Dơ Phiêu. A phó thủ nhìn hút theo Thìn khuất sau cầu thang nhà sàn về phía tròi của Hơ Leo. Thìn đứng dưới sàn nhìn Hơ Leo vừa ở nương về váy áo còn thấm mồ hôi. Hơ Leo à, anh đi đây. Hơ Leo giật mình mặt bỗng trắng bệch, lắp bắp không nên lời. Hơ Leo mạnh khỏe nhé, anh sẽ quay lại đây Hơ Leo à. Người con gái chui vào lều rồi quay ra, nước mắt đầm đìa trên má loang bụi đất và mồ hôi. Anh cầm lấy cái thìa xúc cơm của em và con dao nhỏ này em mang từ Quy Nhơn đó anh. Trở lại với em nha anh. Em ở Ngo Pa này em chờ. Đến lúc này Thìn chợt nhớ chả có gì tặng Hơ Leo. Trên người Thìn chỉ có lựu đạn, bi đông và dao găm. Thìn vội tháo bi đông lấy cái ca dưới đáy bi đông mà Thìn đã khắc chữ trung học lên đó đưa cho Hơ Leo. Em giữ cái này của anh. Thìn kịp nhìn thấy Hơ Leo khóc nấc gọi anh ơi. Đến lúc này Hơ Leo vẫn chưa biết tên anh. Thìn ngoái lại. Anh là Thìn Hơ Leo nhé. Là Thìn Liễu nhé. A trưởng Thìn không bao giờ còn dịp trở lại Ngo Pa nữa. Ngay sau trận đánh giải tỏa đường năm Chư Nghé, Thìn được điều về bộ binh làm trung đội phó. Thế là suốt cả năm nữa nằm chốt trên dãy chốt làng dịt ở phía tây Pleiku. Những ngày mưa dầm dề trốn chui trốn rúc trong hầm, lại ăn pháo bầy của địch, lại những trận đánh cản địch ra lấn đất cứ dập vùi lính ta với bùn đất và thương vong. Có những đêm trời quang, ngồi ôm súng trên trận địa, Thìn bỗng nhớ tới Hơ Leo và thấy mình đã là người đàn ông từng trải, rồi tự mỉm cười hài lòng với điều bí mật nhất của đời mình. Hơ Leo đang ở vùng giải phóng cách tiền phương mấy chục cây số. Thìn nhớ tấm váy mùi cỏ dại và bầu ngực nóng rực, kia núm vú có vị như quả dâu da xoan của Hơ Leo. Đầu mùa khô năm sau, đánh chống chiến dịch lấn chiếm làng Siêu Lệ Ngọc, Thìn gặp tiểu đội trinh sát cũ của mình. Tiểu đội trưởng thủ nheo nheo mắt cười, gọi Thìn. Trung đội trưởng ơi, có hút thuốc dê bản Ngo Pa không? Thìn vô tư trả lời. Chúng mày có à? Tao xin một cục. Vừa hút thuốc đồng bào, vừa ôn lại kỷ niệm bản Ngo Pa với bọn thằng thủ. Bỗng nhiên, Thìn thấy bồn chồn đến thế và Thìn nhớ cái tên Diêu Trì lạ lẫm xa lắc. Mùa xuân năm 1975, Thìn cuốn theo chiến dịch từ Tây Nguyên tràn xuống Tuy Hòa rồi đến tận thành phố Sài Gòn. Cả anh và tiểu đội phó thủ đều bị thương ở trận cuối cùng. Thìn từ Sài Gòn về quê và cuộc sống cứ thế kéo hút mỗi người cho đến lúc sức kém lực mòn, ai cũng mới nhớ lại thời trai trẻ của mình. Ký ức của lính trận chỉ trở về khi người lính đã già. Ký ức cứ làm họ day dứt khổ đau và nuối tiếc. 35 năm sau, lứa lính sinh viên kỷ niệm ngày nhập ngũ thìn gặp tiểu đội phó Thủ. Thủ làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học và sắp nghỉ hưu. Hôm ấy Thủ kể rất nhiều cho Thìn về bản Ngo Pa. Cũng hôm ấy Thủ xin lỗi Thìn về việc báo cáo lên cấp trên chuyện Thìn với cô Hơ Leo. Thìn bất ngờ vì cứ tưởng không ai biết chuyện của mình. Thủ bảo, tớ biết hết. Tớ đã nói với chính trị viên tiểu đoàn rút cậu về không để ở trinh sát nữa, nhưng tiểu đoàn trưởng quyết định để sau trận đánh đường năm mới đưa cậu xuống bộ binh. Bao năm nay tớ cứ ân hận về việc ấy. Cứ như là tớ đẩy cậu đi để tớ lên làm A trưởng. Cậu đi rồi. Tớ đã nhiều lần qua bản Ngo Pa và thấy Hơ Leo có thai. Chả biết có qua được cái mùa mưa năm ấy. Bọn trung đoàn 53 đánh ra mạn đó không? Rồi đột nhiên Thủ hỏi. Có bao giờ cậu nghĩ đi tìm Hơ Leo không? Thìn im lặng. Chia tay Thủ rồi. Thìn bơ vơ đứng giữa đường. Quả thật chưa bao giờ ông nghĩ sẽ đi tìm Hơ Leo. Vài chục năm nay hình ảnh một ngôi làng có những mái nhà lợp lá trung quân, có những cái vòi nước bằng ống lồ ô và dãy nhà mồ dưới gốc những cây muống lại hiện lên. Một người con gái câm lặng cúi đầu lên nương. Cúi đầu đi về theo những người đàn bà ê đê lầm lũi. Trí nhớ ông Thìn vụt sáng láng. Ông nhớ nhà bán nước mắm cửa ga Diêu Trì. Ông nhớ người con gái họ Huỳnh tên Liễu. Ông Thìn lên tàu đi Quy Nhơn. Ông xuống ga Diêu Trì. Những người già ở đó cho ông biết có nhà bán nước mắm cửa ga có một cô con gái chết lạc trên cao nguyên từ hồi trước giải phóng. Cả nhà ấy bây giờ đi vượt biên. Ngôi nhà cũ của họ giờ thành một khách sạn nhấp nhóa đèn xanh đèn đỏ. Ông ngược đường 19 lên Gia Lai. May mắn sao ông gặp bạn cũ. Già làng Dơ Phiêu mốc thích như gốc cây mà vẫn nhớ tên tiểu đội trưởng Thìn. Dơ Phiêu dắt ông ra nhà mộ chỉ ngôi mộ nông choèn đầy lá khô và bảo Hơ Leo đấy. Nó bị pháo Thanh An bắn chết lúc bọn sư đoàn 23 ra lấn chiếm. Làng thương nó chớ. Bụng nó to rồi, thằng người trong bụng nó cũng chết theo nó. Dơ Phiêu thở dài như gió mùa khô trên chòm lá muỗng già rồi nói tiếp. Tao làm tượng cho mẹ con Hơ Leo đó, tiểu đội trưởng Thìn à. Đồ chia cho nó nghèo lắm. Tao nhớ nó chỉ có một cái gùi và cái ca bộ đội trên mồ thôi. Nhiều năm tao vẫn thấy cái ca bộ đội mốc meo và méo mó ở đó, nhưng bây giờ không thấy đâu. Mai mốt tao cho nó vài cái bát thôi. Ông Thìn ngồi với Hơ Leo dưới gốc muỗng già hai ngày. Ngày thứ ba ông hì hụi mệt nhọc xúc đất đắp thêm lên mộ Hơ Leo. Ông chuông cái cọc bằng cành xăng lẻ cạnh nấm mồ và chùm lên đấy cái áo bộ đội mới nguyên ông giữ từ ngày ra quân mà ông mang theo. Trưa hôm ấy nắng chan hòa, khu nhà mồ rất nhiều con bướm nâu bay về. Ông Thìn ôm Dơ Phiêu nói lời tạm biệt. Ông đứng rất lâu cạnh nấm mồ, tay ông lần sờ lên pho tượng. Bàn tay khô khốc lần lần trên cái bụng tròn của pho tượng nứt nẻ mốc thếch. Giọt nước mắt đùng đục ứa ra. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ngày Nắng, tác giả Linh Lan. Mới vào đầu hè mà sao nắng nóng kinh hồn thế? Tôi tự nhủ trong lòng. Tôi ngồi xổm trước hiên nhà, với tay lấy miếng gạch mẹ trước mặt, vẽ những đường cong ngoằn ngoèo vô định lên nền sân xi măng. Trước mắt tôi là cánh đồng lúa vàng rực. Đồng lúa đã bắt đầu trổ bông, từng hạt nặng kéo cong cả thân lúa. Khi lúa bắt đầu ngả màu vàng, chín đều thì trông cánh đồng lúa tựa như một bức tranh được dát vàng, đẹp đến lạ kỳ. Gió từ cánh đồng thổi vào nhà, mang theo cái hơi nóng ẩm ướt của ngày hè, bết lên từng thớ thịt, làm cho người ta bứt rứt khó chịu. Tôi nhìn ra xa, thấp thoáng sau những cánh đồng lúa tưởng như trải dài bất tận là hình ảnh mái nhà tạm bợ, cũ kỹ, rột nát. Mỗi mùa khô đến thì chẳng khác nào cái lò gạch. Tôi chơi chán rồi, đi vào trong nhà, gọi ngoại. Ngoại ơi, tháng này mẹ con gửi tiền về chưa? Bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 70, tóc bạc hơn quá nửa đầu. Mắt kém lắm rồi. dạo gần đây bắt đầu xuất hiện thêm chứng lãng tai. Thế nên khi không nghe tiếng trả lời của bà, tôi phải hét thêm lần nữa. Ngoại! Ngoại! Mẹ con gửi tiền chưa? Nhà hết gạo rồi. Hả? Bây nói gì? Lên phường. Ai bị tội gì mà lên phường? Tôi thở dài bất lực, lủi thủi đi vào trong phòng, cầm chiếc điện thoại cũ mềm ra xem. Hộp thư đến vẫn trống rỗng. Đầu tháng mẹ tôi thường nhắn tin đến bảo tôi ra ngân hàng rút tiền. Nhưng hai tháng nay thì im bặt không một lời nào. Tháng trước tôi và ngoại phải gói ghém lắm mới qua được. Đến hôm nay thì tiền đã cạn sạch rồi. Tôi để điện thoại trên bàn. Trong lòng buồn bực khó chịu. Tôi đi qua đi lại khắp nhà mà không buồn nhấc chân lên. Tiếng dép cao su kéo sành sạch trên nền nhà xi măng phát ra thứ âm thanh thô ráp. Ngoại đang ngồi sửa sang mấy cái áo gối trên chiếc chõng tre. Tiếng cọt kẹp từ cái chõng phát ra nghe ghê rợn. Ngoại bỗng dừng tay, đưa mắt nhìn tôi. Nói, để tao ra ngoài tìm cái gì làm, chứ đợi mẹ mày mãi cũng không xong. Tôi sững lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Tôi quay đầu lại nhìn ngoại. Làm gì bây giờ hả ngoại? Phải có việc gì để mà làm chứ? Để tao đi một chuyến ra chợ xem thế nào. Mày cũng đừng hóng mẹ mày nữa. Nó còn cuộc sống của nó. Từ bao giờ, tôi và bà ngoại trở thành một phần thừa thãi trong cuộc sống của mẹ tôi vậy? Ngoại chậm rãi đứng lên, đi vào phòng thay cái áo nhìn tươm tất hơn cái vừa mặc, xỏ đôi dép con cá thu, đội thêm cái nón lá đã rách tươm, rồi đi ra chợ. Tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng dáng gầy còm, lôi thôi của bà đang từ từ khuất sau cánh đồng lúa. Tôi lấy trong tủ ra mấy quyển truyện để đọc. Dù tôi đã đọc hàng trăm lần, thuộc đến từng lời thoại, nhưng tôi vẫn cứ đọc. Giữa căn nhà tôn trống trải chả có gì cho tôi làm. Tôi đọc được vài trang thì vứt quyển truyện sang một bên, nằm lăn qua lăn lại trên chõng. Thế rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng dép kéo lê trên nền nhà khiến tôi bật tỉnh. Ngoại ngồi xuống chõng, cầm vành nón quạt cho đỡ nóng. Tôi bật dậy, tíu tít hỏi. Sao rồi ạ? Để tao ra vườn hái rau mang ra chợ bán. Chứ nhà mình còn gì để mà làm nữa. Người ta ngoài kia có sung sướng hơn mình đâu. Muốn nhờ vả cũng không nỡ. Mặt tôi xị xuống. Tôi nằm vật ra chõng. Hai chân giơ lên khoảng không trước mặt đá mấy cái. Tôi nhìn ngoại, tần ngần mãi mới dám nói. Hay để con nghỉ học phụ ngoại. Dù sao con học cũng không bằng ai. Có tiếp tục thì chỉ phí tiền thôi. Bằng không. Ngoại trừng mắt nhìn tôi. Bà tức giận quát. Bà ngoại có nghèo đói thế nào cũng để cho mày ăn học đàng hoàng. Mày không học nữa thì sẽ ngu dốt. Mà ngu dốt thì lại giống mẹ mày đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngoại tức giận đến thế. Tôi biết ngoại thương tôi, sợ tôi sẽ giống mẹ. Ngày đó nhà rất nghèo, mẹ tôi học được đến lớp 7 đã phải nghỉ học, theo ông ngoại đi buôn trái cây. 17 tuổi, mẹ yêu một người đàn ông, bị người ta dụ dỗ, bỏ nhà đi cả năm trời. Lúc quay về đã mang thai tôi. Tôi là một đứa trẻ sinh ra không ngôn chính danh thuận. Đó là một sai lầm đáng ra nên bị vứt bỏ. Chính vì cái tình yêu nông nổi và ích kỷ đó mà những đứa con như tôi ra đời không được ai chào đón. Thậm chí phải gánh chịu những nỗi đau không phải do lỗi của mình. Không có niềm vui hân hoan chào đón em bé ra đời. Không có tiệc chúc mừng hay một lời ngợi khen của bất kỳ ai. Chỉ có sự che giấu, tủi hận và oán trách hiện hữu. Vào một ngày nắng cháy ra, mẹ để tôi lại cho bà ngoại nuôi. Một mình bắt xe lên thành phố tìm việc. Người dạy tôi nói là ngoại. Thay tã cho tôi là ngoại. Nắm tay tôi đến trường cũng là ngoại. 12 năm qua. Tôi không biết mặt mũi ba mẹ tôi ra sao. Vuông tròn đẹp xấu thế nào. Tôi chỉ biết có mỗi bà ngoại là người thân. Rồi mẹ tôi đột ngột trở về trong một ngày nắng đổ lửa. Ngoại đứng ở hiên nhà nhìn ra bờ đê trước mặt. Gọi tôi. Bột. Mẹ mày về rồi. Cùng với một đứa bé trai. Tôi đứng cạnh ngoại, sững sờ nhìn người phụ nữ và đứa bé đang đi về phía ngôi nhà. Ngoại cầm chặt tay tôi, chặt đến nỗi tay tôi ửng đỏ. chỉ hận không thể mang tôi giấu đi. Người mẹ mà bao năm qua tôi hằng khao khát bây giờ đã trở về. Nhưng sao một chút rung động tôi cũng không có thế này. Mẹ đứng trước mặt tôi, ngượng ngùng chìa ra một cái áo, nói như thầm thì, bột, mẹ mua cho con cái áo này. Thích không con? Người phụ nữ cao gầy, nước da trắng nhợt nhạt cố nặng ra một nụ cười. Tôi từ nãy giờ vẫn núp sau lưng ngoại, bây giờ càng trốn sâu hơn. Bột, gọi mẹ đi. Ngoại giục tôi. Bột, mẹ đây mà. Không thèm. Tôi ngang ngược trả lời. Lúc đó trong lòng tôi vô cùng xúc động. Chỉ muốn lao vào ôm lấy mẹ. Nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi lại. Không cho tôi đến gần. Đến sau này tôi mới hiểu. Sự tủi thân, bơ vơ và khổ sở tôi phải gánh chịu từ lâu như mảnh thủy tinh ghim chặt trong tâm can tôi. Khắc lên đó những vết sẹo chồng chéo khó lòng xóa bỏ. Mặc cho mẹ ngăn cản, ngoại đã tát mấy cái vào mông tôi. Tôi vùng ra khỏi tay ngoại, khóc thét lên. Con không có mẹ, không có cha. Bây giờ ngoại cũng không cần con nữa. Hu hu hu. Không khí dường như đông cứng. Ngoại ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Mẹ sững người lại, ngỡ ngàng nhìn tôi. Đứa bé đứng cạnh mẹ tôi nãy giờ vẫn lầm lì không nói. Đến khi tôi khóc nó cũng khóc ré theo. Mẹ nghe nó khóc thì sực tỉnh. Ôm nó vào lòng vỗ về. Cả hai đứa trẻ cùng khóc lóc sùm. Căn phòng tràn ngập sự gượng gạo. Mẹ mở một gian hàng tạp hóa cho bà ngoại bán ngoài chợ. Mẹ phụ bán đến trưa thì về. Tôi nằm đọc truyện trong phòng mãi cũng chán. Thế là tôi đi ra phòng khách tìm cái gì để chơi. Thằng Minh, đứa con riêng của mẹ tôi đang ngồi nghịch đất sét. Tôi cố tình vòng qua vòng lại trước mặt nó, nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi, cứ tiếp tục trò vui của mình. Không chọc tức được nó, thế là tôi dùng chân đá phăng mấy con thú nó cất công nặn từ nãy giờ bay qua một góc. Nó trợn ngược mắt lên nhìn tôi cũng chẳng thèm tránh, lử mắt nhìn lại nó. Thế rồi nó lao vào cắn tôi. Nó cắn thật mạnh vào tay tôi đau điếng. Tôi vật nó ra. Nhảy bổ lên bụng nó ngồi. Vừa tán vừa hét lên. Cút khỏi nhà tao ngay. Ai cho thứ con hoang như mày đến sống ở nhà tao? Nó giơ hai tay lên bóp lấy cổ tôi. Dùng sức siết chặt. Không khí tắc nghẽn. Cổ họng tôi nóng rang. Mặt đỏ như người say rượu. Tôi cố sức gỡ tay nó ra nhưng không nổi. Chỉ có thể cào cấu vào tay nó. Nó cũng mạnh quá, tôi có cấu thế nào vẫn không di chuyển được tay nó. Chị mới là con hoang. Chị không có ba nhưng tôi có. Cả mẹ cũng là của tôi. Nếu không phải ba tôi bảo mẹ và tôi về thăm chị nghĩ mình sẽ được gọi mẹ sao? Đừng mơ. Nó cũng hét lên đáp trả. Những lời này, một đứa trẻ 7 tuổi không thể tự nói ra. Chắc chắn đã có người dạy nó. Bằng không thì tâm địa nó quả thực quá tàn nhẫn. Hai chữ con hoang đã rút hết sức lực tôi. Tay tôi buông thòm xuống đất. Cả người mềm nhũn. Tôi không khóc. Nhưng nước mắt cứ tuôn như thác đổ. Không thể nào ngăn lại được. Thằng Minh thấy vậy đẩy tôi ngã khỏi người đó. Lồm cồm bỏ dậy. Khóc ré lên. Mẹ ơi cứu con. Ba ơi cứu con. Ở trường tôi vẫn thường bị bạn bè trêu là đứa mồ côi. Mỗi lần như thế tôi sẽ lao vào đánh nhau với chúng. Chúng rất mạnh, thường đánh cho tôi tơi tả. Nhưng tôi vẫn nhất quyết ngậm miệng không kêu cứu, bởi tôi biết dù có kêu đến khản cổ, cũng không có ai chạy đến bảo vệ tôi. Mẹ vừa vào đến hiên nhà thì nghe tiếng thằng Minh kêu cứu, vội vàng chạy vào bế nó dỗ dành. Sao thế? Ai ăn hiếp con? Là chị ấy đánh con. Thằng Minh chỉ tay về phía tôi. Mẹ tức giận, quay sang cha hỏi tôi. Tại sao lại đánh em? Ai dạy con mà hư hỏng như thế? Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn thằng Minh, rồi đứng lên ấm ức đi vào trong phòng khóa chặt cửa. Tối hôm đó tôi bị bà ngoại phạt úp mặt vào tường và đánh cho mấy cây vào mông. Thằng Minh bé hơn tôi 2 tuổi. Da rẻ trắng trẻo đúng chất công tử bột, lại còn to bằng tôi, thế nên tôi gọi nó là lợn. Khi tôi đang bị phạt, tôi nhìn thấy bà ngoại bóc quýt cho lợn ăn. Tôi đứng từ xa nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau. Nỗi uất hận càng thêm sâu đậm. Bà ngoại bảo tôi gọi mẹ, nhưng tôi là một đứa trẻ cứng đầu. Chuyện mà tôi không muốn làm thì chẳng ai quản nổi. Nhất quyết không chịu gọi. Trước mặt ngoại, tôi cố sao cho không phải giao tiếp với mẹ. Còn khi không có mặt ngoại, mẹ có hét lên tôi cũng chẳng thèm trả lời. Buổi trưa, mẹ làm rất nhiều món tôi thích, bày đầy một bàn, trông rất thịnh soạn. Tôi cá là bà ngoại nói nên mẹ mới biết. Tôi ngồi đối diện mẹ, còn lợn thì quấn lấy bà ngoại. Tôi phóng ánh mắt khó chịu về phía nó. Nó biết điều đó, còn cố tình ra vẻ nũng nịu với bà ngoại, nói muốn bà ngoại gắp thức ăn cho nó. Tôi chăm chăm nhìn nó, dùng đũa đăm đăm vào chén cơm. Vài hạt cơm bắn ra ngoài bàn. Mẹ thấy vậy liền gắp một miếng trứng chiên bỏ vào chén tôi. Nhẹ nhàng nói, bột thích ăn trứng chiên lắm mà. Đây, mẹ gắp cho bột miếng to nhất luôn. Tôi đưa mắt nhìn miếng trứng chiên trong chén. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi hất cả chén cơm xuống đất. Cơm vương vãi khắp sàn nhà. Bắn cả vào người mẹ. Mẹ sững người. Còn bà ngoại túm lấy tay tôi lôi ra khỏi bàn. Quát lên. Sao mày lại mất dạy thế hả bột? Hỗn xược quá trời quá đất. Bà ngoại đẩy tôi vào tường. Dùng cây chổi lông gà đánh thật mạnh vào mông tôi. Da thịt tôi như bị xé ra từng mảnh. Đau đớn không thể tả. Tôi không khóc thét lên như những lần trước. Tôi mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn. Trừng mắt nhìn về phía mẹ và lợn. Ánh mắt của tôi vẫn cay nghiệt như lần đầu tiên nhìn họ. Bây giờ lại thêm vài phần uất ức và tủi hận. Có người nói khi một đứa trẻ được sinh ra là quả ngọt của một tình yêu. Vậy tại sao cuộc đời tôi lại chua chát đến thế? Tôi lì lợm không chịu nói xin lỗi. Bà ngoại tức giận, càng đánh mạnh hơn. Tôi không hé một lời, cắn chặt môi đến tóe máu. Mẹ hoảng sợ, chạy đến can bà ngoại ra. Van nài, mẹ đừng đánh nó. Con là mẹ mà không dạy được nó, là lỗi của con. Mẹ đừng đánh nữa. Đến lúc này tôi mới hét lên, bà không phải mẹ tôi. Nếu bà là mẹ tôi thì ba tôi là ai? Lúc tôi bị người ra khinh rẻ, xa lánh, gọi tôi là con hoang thì ba mẹ tôi ở đâu? Tôi không phải là con hoang, không phải là trẻ mồ côi, trả ba mẹ cho tôi. Bà ngoại ơi, kêu người ta trả ba mẹ cho con. Những lời tôi vừa thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào trái tim mẹ tôi, đồng thời bóp nát cõi lòng bà. Lợn nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt nó dịu hẳn đi, dường như mang theo một chút thương hại nhìn về phía tôi. Tôi vùng khỏi người mẹ, chạy biến đi. Tôi không ăn cơm, không biết lấy đâu ra sức mà chạy xa đến thế. Tôi chạy qua cánh đồng lúa trước nhà, chạy lên con đê, rồi rẽ qua cái chòi tre bà ngoại dựng cho tôi chơi ở bãi đất trống. Tôi chui vào trong cái chòi, ngồi khóc tu tu. Tôi mơ về một gia đình. Ba tôi có thể là công nhân ở nhà xưởng. Sáng đưa tôi đến trường. Trước khi rời đi sẽ hôn tạm biệt tôi. Mẹ sẽ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Buổi tối gia đình sẽ ngồi quay quần ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Ước mơ của tôi có quá đáng không? Nếu không, tại sao những đứa trẻ ngoài kia có ba để gọi, có mẹ yêu thương, còn tôi lại chỉ bơ vơ một mình? Tôi khóc đến kiệt sức, ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều, tôi hốt hoảng chạy về nhà. Bà ngoại và mẹ đang đứng ngoài hiên nhà hóng tôi về. Vừa thấy tôi bà ngoại lại muốn đánh. Mẹ ghì tay bà ngoại lại, lo lắng hỏi, con đi đâu cả buổi thế? Mau vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Tôi không trả lời, chạy thẳng vào trong nhà. Buổi tối tôi ăn hai chén cơm đầy, vét sạch đĩa trứng chiên. Mẹ thấy tôi ăn uống nhiệt tình thì vui lắm, cố gấp cho tôi thật nhiều. Tôi đang đói nên quên mất ngại, mồm nhai tay gấp liên tục. Bà ngoại thấy bộ dạng ăn uống vội vàng của tôi bật cười. Cả lợn cũng hí hửng nhìn tôi. Tôi xấu hổ, mặt cúi gằm, cố ăn cho nhanh để tránh đi cho bớt quê. Tôi muốn chơi cỏ chẹp, lấy viên gạch vẽ những ô hình chữ nhật, viết số thứ tự lên trên. Tôi đứng ở ô thứ nhất thảy dép về phía trước. Chiếc dép bay vào ô số 6, hơi xa. Tôi nhắm chừng khoảng cách, lùi người về phía sau một bước, cúi thấp người rồi lấy chớn nhảy về phía trước. Xui xẻo thay, tôi lấy chớn quá đà, nhảy đến ô số 6 thì dẫm phải đôi dép, mất thăng bằng, trượt dài trên nền sân xi măng. Tôi tiếp đất bằng hai đầu gối, da thịt ma sát trên nền sân xi măng nên rách một mảng lớn, máu chảy ào ào, chẳng mấy chốc ướt hết cả chân. Tôi hoảng sợ, la lên, cứu con với, cứu con. Lợn đang ngồi trong nhà xem tivi, nghe tiếng la thất thanh của tôi thì chạy ảo ra. Nó nhìn thấy chân tôi đầy máu thì phát hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, trợn mắt đứng nhìn tôi. Tôi phải hét lên lần nữa, gọi mẹ, mau gọi mẹ. Nó sực tỉnh, vừa chạy vừa la, mẹ ơi cứu chị Bột, mẹ ơi. Mẹ ơi! Nó hét còn lớn hơn tôi. Tôi nhìn thấy cái tướng béo ục ịch chạy đi kêu cứu của nó mà tôi quên cả đau, bật cười khanh khách. Mẹ đưa tôi đi trạm xá, bác sĩ tiêm cho tôi thuốc tê, may mười mấy mũi đau thấu trời xanh. Từ lúc đến trạm xá cho đến khi nằm yên vị trên giường bệnh, hai tay tôi nằm gọn trong tay mẹ và lợn, nhất là lợn. Tôi đang đau rớt nước mắt mà nó nắm tay tôi chặt muốn đứt lìa vậy. Đến lúc mẹ bảo nó buông ra thì cổ tay tôi đã đỏ ửng. Mấy ngày sau tôi phát sốt. Mẹ tôi được một phen sợ xanh mặt. May mà bác sĩ nói không sao. Uống kháng sinh và nằm kiểm tra thêm mấy ngày là được về. Mẹ tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Âu yếm nhìn tôi. Còn cứ nằm đây vài ngày nhé. Có bé Minh chơi con nè. Để mẹ về làm mấy món con thích mang vào. Sau khi mẹ rời đi, lợn rón rén đến bên giường, nhỏ giọng nói, chị sợ lắm phải không? Mỗi khi Minh sợ, ba sẽ mua kẹo siêu nhân cho Minh ăn, để khi nào Minh về nhà sẽ kêu ba mua thật nhiều kẹo siêu nhân cho chị. Ăn vào rồi sẽ có sức mạnh như siêu nhân, như thế sẽ không sợ nữa. Nghe những lời lợn nói, không hiểu sao tôi lại bật khóc. Lợn có cái tật là thấy người khác khóc sẽ khóc theo. Thế là hai đứa nhóc ôm nhau khóc giống lên trong phòng bệnh. Chỗ đau thương nhất trong lòng tôi đã bị tình cảm đơn thuần của một đứa trẻ chạm đến. Đột nhiên tôi không còn ghét nó nữa, mà thấy thương nó hơn. Tôi nhớ lại những lời nói quá đáng của mình. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi. Tôi ôm lợn vào lòng, nhỏ giọng xin lỗi nó. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Nó ngừng khóc, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng bật cười theo. Đây là lần đầu tiên tôi cười rạng rỡ đến thế. Hết hè, mẹ và lợn phải quay về thành phố. Nhưng mẹ hứa sẽ thường xuyên dẫn lợn về chơi với tôi. Nếu có điều kiện sẽ đón tôi về sống cùng. Nhưng tôi từ chối. Tôi đã quen sống nơi miền quê nóng bỏng ra người. Làm sao quen được thành thị xa hoa. Và lại ở đây còn có bà ngoại. Làm sao tôi đi cho được? Lúc chiếc xe đỏ khuất xa, ngoại đưa cho tôi một lá thư, nhìn nét chữ siêu vẹo biết ngay là lợn viết. Em là Minh. Em rất thích chơi với chị Bột, nhưng bây giờ em phải về rồi. Hẹn gặp lại chị vào hè năm sau. Em hứa sau này khi về thăm chị sẽ mua thật nhiều kẹo siêu nhân cho chị. Em cũng sẽ nhờ siêu nhân bảo vệ chị. Như vậy sẽ không có ai ăn hiếp chị Bột nữa. Tôi cười, quên mất tên thật của nó là Minh. Đứa em này đáng yêu đến thế. Tại sao khi nó đi xa rồi tôi mới nhận ra? Bây giờ không có nó ở đây. Ai cho tôi réo tên lợn của nó đây? Ừ, thì không sao. Đợi khi nó trở lại thì tôi sẽ gọi tên nó cả ngày cho thỏa thích. Sẽ làm nũng đòi mẹ làm món trứng chiên cho tôi ăn. Có những vết thương phải dốc lòng che giấu. Cố giả vờ như không có gì xảy ra, đến một ngày bị bới móc mổ xẻ tan tác, phơi ra trước nắng. Vết thương thì méo mó, va vấp và thảm thương. Nhưng chỉ cần tôi tin rằng vết thương sẽ có ngày hóa sẹo, thì nỗi đau rồi sẽ đi qua và một ngày nắng đẹp sẽ lại đến. T tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Giá Như Chưa Bắt Đầu, truyện sưu tầm. Nắng mỗi ngày một gay gắt rồi bỏng rát, đã không còn cái ấm áp của miền Nam thân yêu, mà thay vào đó là sự oi ả của những ngày hè vừa chớm sang. Chiếc áo rực rỡ, tươi hồng của mùa hè đổ lên bầu trời những sắc màu tươi mới, rạo rực như một thời tuổi trẻ tràn trề nhựa sống trong cuộc đời mỗi chúng ta. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Vòng tuần hoàn của tạo hóa chuyển động không ngừng như một quy luật tất yếu. 3 năm không phải là một khoảng thời gian quá ngắn nhưng cũng không dài chỉ đủ để tôi làm quen với nhịp sống hối hả của Sài Thành. Cái nóng bức của những buổi trưa hè như không thương không tiếc bao trùm lên vạn vật, để rồi những cơn mưa chiều bất chợt trả lại cho thành phố những mát dịu và yên bình. Cứ như thể anh chàng nào đó đã vô tình chọc giận người yêu rồi vội vàng trao cô những lời dỗ dành vụng về nhưng đáng mến. Sài Gòn như một cô gái tuổi đôi mươi nhạy cảm lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lúc đáng yêu, lúc nóng bỏng, muôn kiểu cảm xúc ẩn chứa trong một tâm hồn. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mơ hồ về lý do mình đã bén duyên với thành phố này. Chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc buồn bã, cô đơn và tuyệt vọng, số phận đã đưa đẩy linh hồn mong manh của một cô gái trôi dạt đến nơi cách quê nhà hơn 500 cây số. Xa quê nỗi buồn như đượm hơn trong trái tim tôi. Trời càng về khuya lại càng dễ chịu. Một ngọn gió tinh nghịch hiu hiu thổi qua khung cửa sổ rồi ùa vào phòng ve vuốt làn tóc rối của tôi. Gió như một đứa trẻ hư chưa học được cách vâng lời. Thành phố về khuya yên tĩnh là thế. Nhưng tận sâu trong trái tim tôi từng nhịp đập cứ loạn lên rồi quặn thắt như nỗi lòng còn nhiều trắc ẩn. Đã 3 mùa lá vàng rơi trước hiên. Trong suốt 3 mùa lá ấy, tôi đã từng rất cố gắng làm một điều mà chính bản thân cũng không chắc là có thể làm được. Quên đi một người đã từng là tất cả của đời tôi. Ai đó đã từng nói với tôi rằng nếu bạn mất 3 năm để yêu một người thì bạn sẽ mất gấp đôi khoảng thời gian đó để quên đi chính người ấy. Tôi không biết điều đó có đúng không nhưng trái tim tôi đã thú nhận một điều. Tôi vẫn nhớ về anh mỗi khi lòng trống trải. Trong lúc tôi đang cố gắng xóa đi hình bóng anh trong tâm trí sau bao năm không chung lối về thì cơn mưa chiều nay không biết vô tình hay cố ý bất chợt đã cuốn tôi quay về nơi có anh. Nhưng không phải trong hồi ức mà là chính trong thực tại. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như nằm mơ giữa đời thực. Vậy là trong 3 năm qua chúng tôi cứ ngỡ đang ở cách xa nhau nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Chúng tôi vẫn hít chung bầu không khí của thành phố này. Lắng nghe nhịp thở của thành phố nhưng không hề hay biết về sự tồn tại của người kia cũng ở đây. Rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Sài Gòn rộng lớn quá. Tìm một người phải chăng là không dễ. Anh là một chàng trai đất Bắc. Dáng người mảnh khảnh với đôi mắt thật thà và giọng nói ấm áp tựa một ngọn than hồng bừng cháy giữa đêm đông lạnh giá. Tuổi thơ của anh vốn dĩ đã cách xa thời thơ ấu của tôi đến muôn trùng sóng nước nếu tính theo không gian. Nhưng thời gian đã làm cầu nối cho chúng tôi gặp nhau khi lớn lên và học chung trường đại học. Tôi không biết vì điều gì mà giữa chục ngàn sinh viên tôi đã trở nên thân thiết với anh hơn tất cả. Và điều kỳ lạ hơn nữa là anh cũng có cùng cách nghĩ như tôi. Thời sinh viên thật lắm những mộng mơ. Chúng tôi đã từng sánh bước bên nhau trên con đường lát đá dọc công viên dợp bóng những hàng cây để cảm nhận hơi thở mặn mòi của vùng biển miền Trung đầy quyến rũ. Ngồi bên nhau nhâm nhi ly nước mía mát rượi và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường bình dị nhưng sâu sắc. Có một chút trẻ con, có một chút ngây thơ, có một chút mơ mộng và có một chút nông nổi trong tình yêu giữa những con người đang tuổi thanh xuân tràn đầy sự tự tin và lòng nhiệt huyết. Chúng tôi không lãng mạn đến mức tặng nhau 1.000 con hạc giấy hay ngồi bên nhau nghe sóng du êm đềm nhưng điều đó không có nghĩa là tẻ nhạt. Vẫn có những ước mơ rất đời thực về một hạnh phúc lứa đôi được nhen nhóm trong trái tim mỗi chúng tôi. Đôi chân trần bước đi trên nền cát trắng phao dọc bờ biển như cuộc đời chúng tôi lúc này rất hoang sơ và thuần túy. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi đã nghĩ về tình yêu đầu. Mùa hè vẫn đẹp và nắng vẫn trong xanh, chỉ có những giọt nước long lanh trong đáy mắt của những con người trong buổi tốt nghiệp là đượm buồn một chút. buồn cho một thời sinh viên đã kết thúc và những ký ức tươi đẹp tạm thời được cất giữ. Ai cũng nói hẹn sớm gặp lại, nhưng giá trị của từ sớm ấy có thể lên đến hàng chục năm. Cứ nghĩ ra trường rồi cũng giống như lúc còn đi học, chỉ là bận rộn hơn một tí vì cơm áo gạo tiền. Nhưng mấy ai đâu ngờ khoảng cách giữa cuộc sống được chu cấp và tự lập lại xa vời đến thế. Tốt nghiệp rồi tôi và anh lại cách xa nhau như khi chưa bắt đầu. Mỗi người có một hướng để đi và hai lối đó lại không có điểm giao. Tôi đợi anh ở nơi chúng tôi đã hẹn ước, tương lai. Nhưng anh dường như đã quên điều đó. Những tín hiệu tình yêu cứ nhạt dần giữa chúng tôi và rồi khi không còn nhận ra nó nữa thì chúng tôi đã lạc mất nhau. Những dự định sẽ thực hiện cùng nhau mấy ngày nào còn háo hức, còn hăm hở thì nay như một bản thiết kế bị bỏ dở giữa giấc mộng vỡ tan. Cuộc sống xô bồ với trăm nỗi lo toan đã cuốn tình yêu bé nhỏ và mong manh của chúng tôi đi xa bến bờ đã định. Tương lai phía trước mịt mờ. Tôi chẳng thể trách được ai, chỉ có thể giữ chúng cho riêng mình như giữ lấy một chút gì còn sót lại của tình đầu ngây thơ và vụng dại. Mưa chiều Sài Gòn cuối cùng rồi cũng tạnh. Những vũng nước nhỏ trên mặt đường nhựa như dần bốc hơi. Không khí đã chẳng còn nóng bức, nhưng một giọt mồ hôi đã khẽ rơi ở cổ tôi. Cũng may là chẳng ai nhìn thấy. Đứng trước mặt tôi là anh. Người từng bước song hành cùng tôi trong quãng đời thanh xuân cứ ngỡ mãi chẳng chia lìa. Người tôi từng mong được gặp lại để nói những lời còn chưa kịp nói hết dù chỉ là một lần. Anh vẫn đứng đó nhìn tôi bằng cái cách trìu mến quen thuộc như ngày nào còn yêu nhau. Nhưng bằng linh cảm của một cô gái đã mách bảo rằng đó là cách mà những người bạn vẫn cư xử với nhau. Không khách sáo, không thân thiết nhưng có một chút lưu luyến. Em vẫn sống tốt chứ? Hóa ra anh vẫn ở đây. Thật lạ vì chúng ta rất gần nhau mà tìm hoài không thấy. Có lẽ anh và em chỉ chung nhau một đoạn đường ngắn mà đời thì dài lắm. Có thể anh đã đúng. Vậy đã được gọi là một cuộc tình chưa nhỉ? Anh mỉm cười một nụ cười chua xót. Không biết là vui hay buồn nữa, nhưng có vui có buồn mới là cuộc đời chứ. Cuộc nói chuyện giữa hai con người đã từng yêu nhau sau bao năm xa cách chỉ vẻn vẹn có vài câu trong vài phút ngắn ngủi. Giọng nói ấm áp thân quen ngày nào giờ như chững lại và rời rạc những câu từ. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình để từ thân quen trở thành xa lạ. Tôi lặng im và những ngón tay khẽ run trước một cuộc hội ngộ mà mình vẫn đợi chờ. Tôi muốn nói nhiều hơn với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại một từ cũng chẳng thể thốt ra. Anh giờ đã chẳng như ngày xưa. Nhiều thứ đã đổi thay và tôi cần học cách thích nghi với điều đó. Tôi và anh cùng quay lưng bước đi về hai hướng khác nhau giống như hôm chia tay sau khi tốt nghiệp ở bến xe để về quê. Mỗi người chúng tôi đều có một quê hương của riêng mình và chẳng thể hợp nhất chúng lại với nhau hay vì tình yêu chưa đủ lớn để hợp nhất. Mỗi đoàn tàu đều có những sân ga và mỗi người trong chúng tôi là một ga nhỏ của nhau chỉ dừng lại trong chốc lát rồi rời đi. Vài tháng nữa anh sẽ kết hôn với một cô gái đến sau tôi, nhưng đã là người thay tôi chờ anh nơi cuối con đường. Sau cuộc gặp gỡ này tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Anh có hạnh phúc của riêng mình và cũng đã đến lúc tôi nên có hạnh phúc của riêng tôi. Có phải câu nói, tình yêu đầu thường rất đẹp nhưng rất mong manh nên mấy ai trên đời giữ được nó đã trở thành lời nguyền của những đôi lứa yêu nhau. Và tình yêu của chúng tôi cũng đã phạm phải lời nguyền đó chăng? Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.